Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Trường Sinh Dược. Hai người đi vào thôn trang. Ở lúc tiến vào, Trương Thanh phát hiện thủ cửa lớn thợ săn chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Căn bản không có cái gì gặng hỏi loại hình. Cũng không biết là bởi vì có khoái vũ mang theo, hay là bởi vì hắn không cần kiểm tra, trực tiếp liền có thể bỏ vào đến. Vừa nãy hắn bị khoái vũ đả kích, lòng tự tin đều muốn tan vỡ, nhưng lại không hề phản bác năng lực, bởi vì hắn nói xác thực đều là thật. Mỗi người đều có chính mình hậu thiên thuộc tính, thể, ký, khí, tâm, thần năm hạng, đại diện cho mỗi người một khả năng. Thể đại diện cho cái thân thể của con người cường độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, sinh mệnh ngoan cường, những thứ này đều là thuộc về thể một cái này thuộc tính phân loại. Ký lại là đại biểu học thức, kỹ xảo, tuy rằng ở cứng đối cứng bên trong không gây nên quá to lớn hiệu quả, nhưng vẫn như cũ rất trọng yếu. Thể cùng ký là cơ sở nghề nghiệp bên trong quan trọng nhất thuộc tính. Đến mức khí lại là tiến giai nghề nghiệp bên trong trọng yếu thuộc tính. Đến mức tâm cùng thần kia càng là chuyện sau này, cùng hiện tại Trương Thanh không quan hệ. Trương gia thôn nơi này có hai cái tương lai có thể có đại phát triển nghề nghiệp, học đồng cùng dân binh, đều cần rất cao hậu thiên thuộc tính. Trương Thanh thuộc tính còn lâu mới có thể đạt tiêu chuẩn. Hắn thậm chí ngay cả học đồ bên trong thợ rèn học đồ, nghề mộc học đồ, y sư học đồ giới hạn đều không đạt tới. Duy nhất có thể nhậm chức cũng chỉ có đầu bếp học đồ. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp đi nhậm chức nông dân. Cái này không có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng làm không có tương lai cơ sở nghề nghiệp, Trương Thanh căn bản không muốn đi. Kỳ thực có chút cao cấp nghề nghiệp nhậm chức cũng là cần nhất định đẳng cấp nông dân. Khoái Vũ ở một bên đối với Trương Thanh nói rằng, ở thế giới này, bất luận cái nào cơ sở nghề nghiệp đều là có chính mình tác dụng, thậm chí có thời điểm còn sẽ đưa đến kỳ tích bình thường tác dụng. Trương Thanh từ đáy lòng chống cự Khoái Vũ khuyên bảo, lắc đầu không muốn. Nhưng mặc dù là muốn trở thành đầu bếp học đồ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm lên. Căn cứ Khoái Vũ cách nói, tuy rằng thế giới này nhìn giống cái trò chơi, nhưng lại là một cái thế giới chân thực, là không có cái gì player cùng NPC một loại cách nói. Cùng với gần gũi chỉ có dị nhân cùng người địa phương lời giải thích. Không muốn cho là mình có cái gì bảng thuộc tính loại hình liền rất trâu. Là thiên chi kiêu tử, là thế giới nhân vật chính. Ở thế giới này, người người đều có năng lực như vậy. Dị nhân cùng người địa phương căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí ở một chút thời gian, người địa phương so với dị nhân còn muốn chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Liền giống như Trương Thanh muốn nhậm chức đầu bếp học đồ. Hắn căn bản không thể cùng trong game một dạng, cùng một cái nào đó đầu bếp nói một tiếng, tiêu ít tiền chính mình liền có thể trở thành học đồ rồi. Hắn nhất định phải tìm một cái đầu bếp đi bái sư, được đồng ý, mới xem như là trở thành một đầu bếp học đồ. Hơn nữa hắn còn phải ở thời gian mấy năm bên trong, vì sư phụ của chính mình làm việc, chiếm được tất cả thu nhập. Phần lớn đều muốn nộp lên, tất cả việc khổ việc mệt cũng phải làm, thậm chí chịu đòn cũng phải yên lặng nhẫn nhịn. Nói thật, ở biết rồi những này sau, Trương Thanh thật muốn thẳng thắn ném xuống nơi này tất cả không làm. Hắn nhưng không phải là đi tới nơi này chịu tội, thế nhưng trải qua Khoái Vũ khuyên bảo, vẫn là nhăn nhăn nhó nhó quyết định đi thử một lần. Bởi vì một khi nhậm chức cơ sở nghề nghiệp, tiến hành thăng cấp sau là có thể được tương ứng thuộc tính điểm. Mà học đồ một loại thuộc tính cơ bản đều thêm ở kỹ phía trên. Nếu như đem đầu bếp học đồ thăng đầy, lại được một ít cơ duyên, có lẽ liền có thể đem chính mình kỹ lên tới 5. đi thử nghiệm trở thành một đồng sinh, có mỹ hảo tương lai. Bất quá này rất khó khăn, bởi làm trụ cột nghề nghiệp hai cấp tăng lên một điểm thuộc tính. Lấy Trương Thanh hiện tại căn cốt, nhiều nhất cũng là lên tới 4 cấp, nhiều nhất đem chính mình kỹ tăng lên tới 3. Khoảng cách học đồng cần thiết 5 điểm còn thiếu 2 điểm. Vậy cũng là có một cái tiến bộ, lại nhậm chức những nghề nghiệp khác thử một lần. Có lẽ liền có thể đem kỹ tăng lên tới học đồng cần thiết mức độ thấp nhất. Thế nhưng hắn đến làm tốt thời gian mười mấy năm tiêu hao ở đây chuẩn bị. Rốt cuộc nếu như sư phụ không cho phép xuất sư, như vậy nếu là rời đi, trực tiếp sẽ thế nhưng không thể đoán được hậu quả. Loại này tính cưỡng chế ràng buộc là cực kỳ nghiêm khắc. Nói thật, nghe mười mấy năm đều có khả năng bị tội. Trương Thanh rất chống cự, nhưng nội tâm nắm giữ chờ mong, lại vẫn như cũ để hắn tầng tầng gật đầu một cái. Hạ quyết tâm, Khoái Vũ chuẩn bị dẫn hắn đi tìm một cái đầu bếp bái sư, trở thành đầu bếp học đồ. Hắn sở dĩ như thế trợ giúp Trương Thanh, đương nhiên không phải là bởi vì chỉ là một khối thịt chó, càng không phải là bởi vì Khoái Vũ tâm địa thiện lương lấy giúp người làm niềm vui. Trên thực tế Khoái Vũ tuy rằng tính cách vẫn tính hài lòng, trên thực tế vẫn như cũ đối Trương Thanh có nhu cầu. Nói đơn giản một chút, chính là Khoái Vũ hy vọng có thể Trương Thanh trở thành Trường Thiên Thương Đoàn người làm thuê. Dựa theo trong game cách nói, chính là đánh kim viên, siêu tập tài liệu cung cấp cho thương đoàn, tỉ như Khoái Vũ thu mua những kia thịt cùng da lông, đều là có tác dụng. Chỗ này gọi là Trương Gia Thôn, thôn trang nhỏ, liền có mười mấy cái là thuộc về Khoái Vũ đánh kim viên. Mỗi một quãng thời gian đều sẽ cung cấp một ít tài liệu cho hắn. Hiện tại Trương Thanh là một cái người mới đi tới nơi này, Khoái Vũ đương nhiên muốn lại phát triển một cái đi ra rồi. Then chốt còn đang với Trương Thanh là một tên dị nhân, hắn có thể đem trình hắn thế giới đồ vật mang tới nơi này. Nếu như ngươi không muốn trở thành công nhân chính thức, như vậy cũng có thể lâm thời trực thuộc ở chỗ này của ta, Khoái Vũ đối với Trương Thanh nói. Thế nhưng công nhân tạm thời cũng không có công nhân chính thức phúc lợi cùng đãi ngộ. Trong ngày thường một ít thứ tốt phát xuống đến, ngươi cũng không có tư cách tham dự rồi. Nếu như là công nhân chính thức, vật tư giá thu mua hơi cao, có thể có một ít ngoài ngạch tiền lời. Thậm chí nộp lên vật tư quá nhiều, cũng có thể có được cực kỳ quý giá vật phẩm trao xuống. Thậm chí có cơ hội lấy được trong truyền thuyết trường sinh dược. Trương Thanh dĩ nhiên đối với trường sinh dược có ý nghĩ. Đây chính là trường sinh dược a, cổ đại hoàng đế thứ luôn mơ tưởng, có thể không để hắn kích động sao? Thế nhưng trở thành công nhân chính thức, liền phải bị cực đại hạn chế. Muốn thuộc về Trường Thiên Thương Đoàn, mỗi ngày nằm ở thể chế quy phạm dưới. Hơn nữa Trương Thanh cũng từ nơi này nhìn ra, một cái thương đoàn liền có thể được trường sinh dược, ở thế giới này e sợ cũng không khó khăn lắm thu được. Như vậy cần gì phải từ bỏ sự tự do của chính mình đây? Sớm ở tiến vào làng trước, Trương Thanh cũng đã đem dao dưa hấu cùng phòng bảo thuẫn đưa vào trong nhẫn chứa đồ. Giờ khắc này hai tay trên chính mang theo một túi từ sạp điểm tâm mua được điểm tâm. Theo Khoái Vũ đi tới một đầu bếp trong nhà chuẩn bị bái sư. Căn cứ Khoái Vũ cách nói, tên này đầu bếp tay nghề là trong thôn một người lợi hại nhất. Tiến giai nghề nghiệp đầu bếp đẳng cấp đã đạt đến hắn hạn mức tối đa. Trong tay có nắm hơn 100 loại nấu nướng phương pháp phối chế, mười mấy loại hương liệu chế tác, tinh thông đỏ trắng án, là tiếng tăm lừng lẫy bếp trưởng. Nếu như Trương Thanh có thể bái ông ta làm thầy, trở thành hắn đầu bếp học đồ, như vậy con đường tương lai đi sẽ càng thuận lợi. Đến mức phải chăng có thể thành công, Khoái Vũ cho rằng không có bất cứ vấn đề gì. Ta quanh năm cùng hắn giao dịch, quan hệ không phải bình thường. Tất cả những thứ này bao ở trên người ta rồi. làm Trương Thanh biểu thị có thể tạm thời trở thành Trường Thiên Thương Đoàn công nhân tạm thời. Sao? Hắn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.